Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 146, chương 147, phỉ qua như trải binh qua như tí. Trong phòng, Trịnh Kiện thần thái thả lỏng chưa từng có. Giữa cả thiên địa, yên tĩnh không tiếng động. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Bây giờ, ta cũng coi như tâm cảnh sơ thành. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện vui sướng trong lòng cực hạn. Chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Mặc dù chân khí trong cơ thể hao phí lượng lớn, nhưng hắn tinh thần nhưng là vô cùng tốt. Bát sư ba, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Luyện tới chỗ sâu có thể đem người kéo vào túc thế luân hồi. Bây giờ ta chỉ là nhìn thấy kiếp trước của ta. Đường dài còn lắm gian truân. Chấm ngoặc kép, khẽ thở dài một tiếng. Trịnh Kiện không nghĩ nhiều nữa, mà là bắt đầu điều dưỡng khí tức, khôi phục tự thân hao phí lượng lớn chân khí. Không biết qua bao lâu, Trịnh Kiện sắc mặt khôi phục hồng nhuận. Hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc, con người thâm thúy mà tĩnh mịch. Bây giờ, vừa tan tận oán niệm trị, cũng liền còn lại mấy trăm điểm. Bất quá, vật siêu sở trị. Trịnh Kiện cười hắc hắc, đứng dậy, rửa mặt chải đầu một phen về sau. Mới mở ra cửa khoang, Trịnh công tử, người xuất quan, vừa ra cửa, đối diện liền đụng phải Đông Minh phu nhân Thiện Mỹ Tiên. Trịnh Kiện nghe vậy, gật gật đầu. Trôi qua mấy ngày, Thiện Mỹ Tiên cười nói, công tử bế quan cùng ngày, thiếp thân liền trở về. Bây giờ đã đi qua nửa tháng có dư. Nửa tháng, Trịnh Kiện sững sờ, xác thực không nghĩ tới lần này sẽ như vậy lâu dài. Chậm trễ phu nhân thời gian lâu như vậy, Trịnh mỗ thực sự băn khoăn. Thiện Mỹ Tiên dịu dàng nói, công tử khách khí, gần nhất cũng không có chuyện gì. Chưa nói tới chậm trễ, nàng nhìn xem Trịnh Kiện, chỉ cảm thấy cùng nửa tháng trước so sánh, khí chất bên trên có không hiểu biến hóa. Trịnh đại ca, ngươi xuất quan à nha. Thiện Uyển Tinh sớm nghe thấy được Trịnh Kiện âm thanh, giờ phút này không dằn nổi theo trong khoang thuyền vọt ra. Ân, xuất quan, Trịnh Kiện đáp, quấy dây lâu như vậy, ta cũng nên đi. Thiện Mỹ Tiên nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nương, vậy ta vậy, cũng đi theo Trịnh đại ca đi à. Thiện Uyển Tinh cúi đầu, có chút ngượng ngập nói. Trịnh Kiện từ không gì không thể, có thể nhanh như vậy hối đoái, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Thiện Uyển Tinh không thể bỏ qua công lao. Cái này công cụ người rất hợp cách. Rời Phiêu Hương Hào, Trịnh Kiện mang theo Thiện Uyển Tinh một đường theo Dư Hàng hướng về nội địa Dĩ Lệ mà đi. Đến lúc này, Trịnh Kiện trên đường đi chứng kiến hết thảy. Vừa rồi rõ ràng minh bạch bây giờ đại tùy khói lửa nổi lên bốn phía mang tới tai nạn và rắc rối. Khắp nơi đều có loạn binh. Khắp nơi đều có thảm sự. Coi con là thức ăn. Tích xương mà nấu, những chuyện này rõ ràng phát sinh ở Trịnh Kiện cùng Thiện Uyển Tinh trước mặt thời điểm. Tâm tình của hai người cũng không khỏi đến trở nên nặng nề. Quân không thấy, xưa nay danh xưng đòn khiêng vương vương Trịnh Kiện, đều không tâm tình đùa Thiện Uyển Tinh thu hoạch oán niệm trị. Một ngày này, hai người đi tại sườn núi bên trên, Thiện Uyển Tinh bỗng nhiên chỉ về đằng trước bầu trời. Trịnh đại ca, ngươi mau nhìn. Trịnh Kiện nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước bầu trời hồng quang lấp lóe. Động Dung nói, kia là hỏa, đi, chúng ta mau đi xem một chút. Hai người tăng nhanh bước chân, theo sườn núi bên trên một đường phi nhanh xuống. Đi đến chỗ gần, mới phát hiện đây là một chỗ thôn trang. Chỉ là bây giờ ánh lửa đầy trời, đã sớm bị thiêu hủy. Đi tại trong thôn trang, khắp nơi đều là nấu cháy đen tường đổ, còn có cháy đen cả người lẫn vật thi cốt. Cái này thảm trạng, làm người nghe rợn cả người. Thiện Uyển Tinh sắc mặt trắng bạch, cứ việc trên đường đi cũng có nhìn thấy lưu dân thảm trạng. Có thể giống bây giờ như vậy cảnh tượng thê thảm, vẫn như cũ để nàng khó mà tiếp thu. Lúc này, đại hỏa đã dần dần nhỏ đi, chỉ có không ngừng bốc lên khói đen. Còn có một chút còn sót lại ốc xá đang thiêu đốt. Giống như một phương quỷ vực. Hai người đi qua thôn trang, đã nhìn nhau không nói gì. Đi tới thôn trang bên kia, thi thể ngổn ngang lộn xộn, nam nữ già trẻ, bất luận già trẻ đều có chút chặt đầu, có chút phân thây, cô gái trẻ tuổi thi thể trần trụi, hạ thân vết máu loang lổ, thậm chí còn có niên kỷ ấu tiểu hài từ thi thể. Thiện Uyển Tinh sớm đã dọa đến nói không ra lời, nước mắt liên liên, Trịnh Kiện nhìn xem, ánh mắt lạnh giá, bỗng nhiên, Trịnh Kiện lỗ tai khẽ động, hắn nghe đến vó ngựa bánh xe ngay tại đi xa âm thanh, theo trong gió truyền đến, còn kèm theo kêu khóc thanh âm, Trịnh Kiện âm thanh lạnh lùng nói, Uyển Tinh, mau đuổi theo. Thiện Uyển Tinh sững sờ, nhưng nhìn thấy Trịnh Kiện đã rút kiếm hướng về phía trước lao đi. Lúc này không dám thất lễ, vội vàng đuổi theo, đi qua một rừng cây. Trước mắt trên quan đạo, có mấy trăm quân sĩ, đánh tơi bời, quân lính tan rã, nhìn ngã lệch cờ xí. Rõ ràng là đại tùy quan quân, chỉ là nhìn qua rõ ràng là bại quân. Đằng sau đi theo chính là một nhóm xe la, chở các loại vật tư, đi rất chậm, tiếng la khóc, chính là từ nghề này xe la bên trong truyền đến. Đúng vào lúc này, một chiếc xe la bên trên truyền đến một trận cười thoải mái. Chợt, một cái trần trụi nữ nhân bị ném xuống xe, máu tại không trung tản ra. Nữ nhân rơi trên mặt đất không nhúc nhích, bị phía sau xe la nghiền ép mà qua. Hiển nhiên đã sớm khí tiệt bỏ mình. Trịnh Kiện toàn thân tản mát ra kinh khủng sát khí. Hắn đã giận dữ, mặc dù Trịnh Kiện sớm đã thường thấy sinh tử. Nhưng hôm nay loại này loạn quân quá cảnh còn đô thôn cảnh tượng thê thảm, Trịnh Kiện còn là lần đầu tiên thấy. Trịnh Kiện không nói hai lời, trực tiếp nắm lấy lệ ngân kiếm phi thân lên, hướng về xe la lao đi. Thiện Uyển Tinh cũng là sớm đã phẫn nộ nói không ra lời. Nhìn thấy Trịnh Kiện tiến lên, nàng cũng là phi thân đuổi theo. Xe la bên trên, mới vừa dằn vặt đến chết một cái quân sĩ. Giờ phút này đang đắc ý cùng bên cạnh quân sĩ khoe khoang mình đã giết chết mấy cái nữ nhân. Liền nhìn thấy bên cạnh quân sĩ mở lớn con mắt, không xứng hữu tính tên quân sĩ chính nghi hoặc ở giữa. Liền cảm giác được cái cổ đau xót, sau đó liền phát hiện đầu của mình thế mà bay lên. Hắn nhìn xuống đi, lập tức nhìn thấy một cái thân thể không đầu chính bỗng nhiên đổ xuống. Trịnh Kiện giờ phút này trong lồng ngực có giống như núi lửa bộc phát đồng dạng lửa giận. Hắn không nói một lời, nắm lấy lệ ngân kiếm xông vào loạn quân trong nhóm liền phẫn nộ chém giết. Tuyết lở lúc đến, không có một mảnh bông tuyết là vô tội. Đám này bại binh, cũng không có một cái có thể nói là vô tội. Chỉ nhìn vừa rồi thôn trang cảnh tượng thê thảm, liền biết rõ bọn họ sớm đã xe nhẹ đường quen. Loại cặn bã này, Trịnh Kiện gặp được, chỉ có giết, giết giết giết giết giết giết giết. Thiện Uyển Tinh giờ phút này cũng đỏ mắt, theo một cái bại quân trong tay đoạt đến một cây đao. Một đường đi theo Trịnh Kiện xung phong, hai người một trước một sau, lại có thế như trẻ che chi tượng. Lúc này phía sau dị biến, phía trước mấy trăm quân sĩ cũng đều phát hiện, nhộn nhịp hướng về Trịnh Kiện hai người xúm lại mà đến. Cầm đầu tùy tướng nhìn thấy chỉ có hai người, lập tức cuồng tiếu chỉ huy thuộc hạ vây giết. Trong nháy mắt, Trịnh Kiện trên người thanh bào bị máu tươi nhiễm đỏ. Hắn lúc này giết đỏ cả mắt, chỗ nào còn để ý cái khác. Chỉ có một cái mục đích, chính là đem trong đám người này cạn bã toàn bộ giết sạch. Địa ngục trống rỗng, ác ma ở nhân gian. Mấy trăm quân sĩ, ngắn ngủi một hồi, liền bị Trịnh Kiện đánh giết mấy chục. Nhưng Thiện Uyển Tinh đến cùng người yếu, chỉ chốc lát sau liền bị loạn quân vây quanh, hiểm tượng hoàn sinh. Trịnh Kiện thấy thế, hét lớn một tiếng, lấy ra bổ đao phủ, hướng về Thiện Uyển Tinh phóng đi. Uyển Tinh, hướng ta bên này đến. Tùy tướng tại cách đó không xa nhìn thấy Thiện Uyển Tinh dáng dấp, lập tức cười to, chớ tổn thương cái cô nương kia, lão tử muốn sống, ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.